Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi nói trước, đừng có đợi tôi, có thể tôi sẽ không trả lời đâu. Anh sẽ đau đó, vì em tôi vẫn sẽ chờ. Anh cười tươi nhìn nó. Nó chợt đỏ mặt sợ anh nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như cháy gấc của nó. Nó liền đạp vào chân anh một phát đau điếng. Á, đau, sao bạo lực quá vậy? Thích, nó chợt nhặt cục đá ném vào bụi cây sau lưng nó. Ây, ra, chết lộ rồi. Cả năm người mắc Kenris Illyzen bước ra nhìn khuôn mặt đằng sát khí của nó. Hay há, nhìn lén há, vui há, giờ năm tụi bay vào bệnh viện chung cho vui há ya. Nó rượt cả năm người chạy vòng vòng khiến không nhịn nổi đứng đó ôm bụng cười. Tại nhà của Di, bây giờ mình thực hiện kế hoạch được chưa? Em nhịn không nổi rồi. Em muốn cho con Riz phải bại dưới chân em. Em không chịu nổi khi thấy con Riz cứ bám lấy anh Ken của em. Bin hối bực mình. Từ từ, bắt đầu từ ngày mai mình sẽ bắt đầu ha. Di cười đều. Lúc đó ông quản gia gõ cửa. Có chuyện gì? Dạ, có một cô gái muốn gặp cô. Ai? Người đó xưng tên là Trương Ngọc Mi. Trương Ngọc Mi, à, tao biết rồi. Cô ta là người tát con Amy hồi sáng ở căn tin đó. Nghe nói là cô ta là hôn thê gì đó của anh Xin thì phải. Lin giật mình khi nghe tên cô ta. Vậy sao? Cho cô ta vào. Một lúc sau Sus bước vào. Ba người cũng hơi giật mình với vẻ đẹp của Sus nhưng có điều hơi giả tạo. Xin chào, tôi là Trương Ngọc Mi, gọi tôi là Sus cho tiện, là hôn thê của anh Xin. Biết, đến đây có chuyện gì? Di nhìn Sus với ánh mắt không thân thiện gì mấy. Tôi biết cô đang thích anh Xin của tôi. Cô muốn anh ấy chứ? Tất nhiên, nhưng tại sao cô lại hỏi vậy? Tôi thật sự không còn tình cảm gì với anh ta nữa. Nên tôi muốn nhường cho cô vậy thôi. Thật sao? Cô không nói dối tôi đó chứ? Tất nhiên, vì cuộc hôn nhân này là vì để giúp cho tập đoàn của tôi chứ chẳng có ích gì cho tôi cả. Vậy à, sao? Hợp tác chứ? Sus đưa tay ra. Di suy nghĩ một hồi rồi được sự đồng ý của Bin và Lin nên Di đành chấp nhận. Được, hợp tác vui vẻ. Tất nhiên, và tôi sẽ giúp cho hai cô có được Ken và Mark. Sus nhìn sang Lin và Bin cười. Thật sao? Thế thì nhờ cậy vào cô. Ngày mai ba cô lại nhà tôi. Tôi sẽ cho cô biết kế hoạch và tuyệt đối không cho ai biết chuyện này. Được chứ? Bí mật giữa ba chúng ta. Chấm chấm chấm chấm. Tất nhiên. Sau đó thì Sus ra về. Đúng là một lũ ngu ngốc. Mình sẽ giành lại tất cả những thứ vốn thuộc về mình. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, ha ha ha ha ha. Cách chương.